Đêm trăng năm thứ 30, tập 19. Sáng hôm sau, Lý Doanh tỉnh dậy trên chiếc sạp thấp bằng gỗ hoa nam. Nàng dụi dụi đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn, khoác thêm y phục rồi bước ra mở cửa. Ngoài kia, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, gió mát, nắng ấm chan hòa. Ánh sáng rực rỡ ấy cho thấy giờ cũng đã đến tầm giờ tị. Nàng lờ mờ nhớ lại, đêm qua vì luyến tiếc sắp chia xa, nàng không nỡ rời xa Thôi Tuần, liền cầm bản tấu hắn vừa viết, kiếm chuyện để nói. Chữ của chàng đẹp quá, là học từ ai vậy? Thôi Tuần nhắc đến một cái tên, Lý Doanh nghe xong liền bảo. 30 năm trước, người đó vẫn chưa mấy nổi danh, không ngờ 30 năm sau lại được làm thầy cho công tử họ Thôi ở Bắc Lăng. Nhưng ta nhớ người ấy nổi tiếng về hành thảo mà. Bản tấu trên tay Thôi Tuần được viết bằng tiểu khải. Tiểu khải nghiêm cẩn, vuông vắn, trong khi hành thảo thì phóng khoáng, tự do. Thôi Tuần thoáng chần chừ, dường như không muốn trả lời. Nhưng khi nhìn thấy Lý Doanh nâng bản tấu, ánh mắt tràn ngập mong đợi, hắn vẫn đáp. Đúng là thầy ấy giỏi về hành thảo, ta cũng từng học qua. Nhưng tâm cảnh không còn như trước, không thể viết được nữa. Lý Doanh à một tiếng, liền nói. Nhưng tiểu khải của chàng cũng rất đẹp. Khi xưa tiên đế nổi danh với thể phi bạch, không thua kém danh gia. Trong khi Lý Doanh vốn giỏi bắt chước nét bút của tiên đế, nên cũng hiểu biết chút ít về thư pháp. Tay cầm bản tấu, nàng say sưa bàn luận cùng Thôi Tuần. Dẫu trong lòng muốn khuyên hắn sớm nghỉ ngơi, nhưng vì mãi nói chuyện, nàng quên cả thời gian. Cuối cùng, chính nàng lại gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Có lẽ Thôi Tuần đã bế nàng đặt lên sạp thấp để nàng ngủ say đến giờ tị. Lý Doanh gõ nhẹ vào đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ hối hận. Dẫu biết chia cách đã đành, nhưng thân thể Thôi Tuần vốn đã yếu nhược, sao nàng lại quên giờ giấc thế này chứ? Khi nàng đang dằn vặt, bỗng thấy trong tay như có vật gì đó. Lấy ra xem, thì ra là hai chiếc nút tay bằng ngọc bích nhỏ xinh. Đôi nút tay này là vật Thôi Tuần bảo nàng nhét vào tay khi thấy nàng sợ tiếng sấm sét. Giờ đây, Lý Doanh mới chợt hiểu ra tại sao trống báo canh năm mỗi ngày của Cổng Thừa Thiên vang lên 3.000 nhịp mà hôm nay nàng lại không nghe thấy. Hóa ra là nhờ hai chiếc nút tay này. Có lẽ Thôi Tuần sợ tiếng trống quấy nhiễu giấc mộng của Lý Doanh, nên đã tự tay đeo chúng cho nàng. Nghĩ đến đây, lòng nàng trào dâng một cảm giác ấm áp. Nghĩ đến việc hắn sắp bãi triều, nàng hào hứng muốn ra ngoài đón hắn. Nhưng khi bước đến cánh cửa sơn đỏ, nàng chợt khựng lại. Như có linh tính mách bảo, nàng quay người trở về thư phòng, chuẩn bị một ít hương an thần. Chuyến này đến tận lĩnh Nam, xe ngựa vất vả, phải mang theo nhiều thứ phòng hờ khi cần. Khi Lý Doanh cẩn thận chuẩn bị hương an thần, thì Thôi Tuần đang quỳ dâng tấu lên Thái Hậu. Trong tấu, hắn khẩn thiết xin được đích thân áp giải Thẩm Khuyết về Trường An, thậm chí còn cam kết bằng quân lệnh trạng. Nếu giữa đường Thẩm Khuyết xảy ra tổn hại gì, hắn sẽ lấy mạng mình ra để đền. Thái Hậu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hỏi một cách ý vị thâm trường. Vọng Thư, người quan tâm vụ án này như vậy, rốt cuộc là vì Thịnh Vân Đình hay còn vì thứ khác? Thôi Tuần cúi đầu đáp. Thái Hậu từng nhiều lần dạy bảo thần, thần không dám quên. Nhưng Thịnh A-man đã lấy mạng mình đổi lấy chút ánh sáng trong màn đêm tăm tối, thần không đành lòng làm ngơ. Có những việc Thái Hậu không tiện ra mặt, nhưng thần thì có thể. Nếu đại sự thất bại, thần nguyện lấy cái chết để tạ tội, tuyệt không làm ô danh Thái Hậu. Lời hắn dứt khoát, Thái Hậu cũng đã thấu tỏ. Bà lặng lẽ thở dài, vẫn là vì chuyện năm đó. Bà mong người đời quên đi chuyện ấy, nhưng hắn lại cố chấp muốn mọi người ghi nhớ. Ý nguyện hai người hoàn toàn trái ngược. 3 năm qua, bà vì sự cố chấp của hắn mà khuyên bảo, trách phạt, thậm chí dùng cả ân uy, nhưng chưa từng lay chuyển được hắn. Con đường hắn chọn quá gian nan, bà cũng không tin hắn sẽ thành công. Lẽ ra bà đã định từ chối, nhưng thoáng chốc bà thấy trên tấu chương phảng phất mùi hương nhã nhặn. Hương thơm dịu nhẹ, như có như không, thoảng qua nơi đầu mũi. Trong khoảnh khắc ấy, bà bỗng nhớ đến đứa con gái nhỏ đã sớm yểu mệnh của mình, Minh Nguyệt Châu. Với thân phận công chúa, Minh Nguyệt Châu phải học cầm kỳ thư họa, thi từ phong vận. Nhưng thứ nàng giỏi nhất lại là điều hương. Vì bà mắc chứng đau đầu nên Minh Nguyệt Châu đã dành phần lớn tâm huyết vào việc điều chế những loại hương giúp làm dịu cơn đau. Biết bà không thích mùi hương quá nồng nên những loại hương nàng chế ra đều có mùi nhẹ nhàng thanh thoát, như dòng suối mát rượi, khiến lòng người thư thái. Hương thơm trên tấu chương này lại có vài phần giống với loại hương mà Minh Nguyệt Châu từng điều chế. Thái hậu không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài rèm châu, nơi Thôi Tuần đang phủ phục quỳ gối. Ánh mắt bà thoáng dao động, câu từ chối định thốt ra cuối cùng vẫn nghẹn lại. Một lúc sau, bà mới thở dài. Thôi được, ngươi đi lĩnh nam đi. Thái hậu vừa ưng thuận, Thôi Tuần rốt cuộc cũng thở vào một hơi. Hắn dập đầu tạ ơn, rời khỏi cung Bồng Lai. Đợi ở ngoài điện là nhóm vũ hầu nhanh chóng bước lên nghênh đón. Thôi Tuần nói: Chuẩn bị đi, hôm nay xuất phát đến lĩnh nam. Vũ hầu cung kính đáp: Tuân lệnh. Nhưng lại ngập ngừng một chút rồi nói thêm: Thiếu khanh, vừa rồi Lưu Cửu đến báo, phát hiện có mật thám theo dõi bên ngoài phủ của ngài. Thôi Tuần không tỏ vẻ quan tâm. Từ ngày nhận chức thiếu khanh sát sự thính, kẻ thù của hắn trải rộng khắp Trường An, mà đứng đầu không ai khác chính là Bùi Quang Nhạc. Mối thù giữa hai người cứ như nước với lửa, quyết không đội trời chung. Chuyện Bùi Quang Nhạc sai người giám sát phủ của hắn, hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Hắn từng bắt được một nhóm, xử chết ngay tại chỗ, khiến đối phương phải án binh bất động suốt một thời gian. Nhưng chưa được bao lâu, những kẻ này lại ngóc đầu trở lại. Lâu ngày, hắn cũng đã quen dần. Thôi Tuần chỉ hờ hững đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục sải bước. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc áp giải Thẩm Khuyết. Chiếu lệnh bắt giữ Thẩm Khuyết sẽ được gửi tới Quế Châu trước. Đô đốc Quế Châu Trương Hoàng Nghị là người nghiêm minh, chính trực. Chỉ cần ở trong địa phận Quế Châu thì sẽ không lo Thẩm Khuyết bị tập kích. Nhưng một khi ra khỏi Quế Châu, tình hình sẽ khó lường hơn. Lúc này chỉ còn cách gửi thư khẩn đến Trương Hoàng Nghị, nhờ ông ta kéo dài thời gian xe tù xuất phát ở Quế Châu, chờ hắn kịp tới nơi rồi hẳn tiếp tục lên đường. Trong lúc Thôi Tuần cao mày trầm tư, phủ hầu theo sau vẫn ấp úng, muốn nói lại thôi. Đến khi ra khỏi cung Đại Minh, cuối cùng hắn mới dè dặt lên tiếng: Thiếu khanh, về chuyện mật thám. Thôi Tuần mất kiên nhẫn: Ngươi vừa mới nói rồi đó thôi. Lần này khác. Vũ hầu vội vàng phân trần: Mật thám lần này là mấy đạo sĩ. Tại Thôi phủ, Lý Doanh đang nghiền nhỏ những vị thuốc như quế chi, ngã diệp, xuyên khung. Bất chợt cánh cửa gỗ khắc hoa bị gõ hai tiếng. Nghe vậy, nàng không giấu nổi niềm vui, hớn hở ra mở cửa. Quả nhiên người đứng đó chính là Thôi Tuần, khoác bộ quan bào đỏ thẫm. Hắn đến rất vội, thậm chí chưa kịp tháo mũ quan, trên trán còn lắm tấm mồ hôi. Lý Doanh hơi ngẩn ra: Có chuyện gì vậy? Thôi Tuần mím môi không trả lời. Hắn bước thẳng vào thư phòng, đóng kín cửa sổ và cửa chính lại. Ánh mắt hắn quét qua người Lý Doanh từ đầu đến chân, thấy nàng không chút tổn hại, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Doanh càng thấy khó hiểu: Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này Thôi Tuần mới lên tiếng: Không có gì. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: Nàng thu xếp hành lý, hôm nay theo ta đi lĩnh nam. Lý Doanh sững người: Chẳng phải chàng đã bảo ta ở lại Trường An sao? Ta đổi ý rồi. Vì sao lại đột nhiên đổi ý? Thôi Tuần không trả lời ngay. Hắn bước đến án kỷ bằng gỗ tử đàn, an tọa ở phía trước, cầm lấy một nhúm quế chi trong cối đồng xanh chưa tán nhuyễn, đưa lên ngửi, rồi ngước mắt nhìn về phía Lý Doanh vẫn còn vẻ hoang mang. Hắn nói, Minh Nguyệt Châu. Hử? Ở bên ta đi. Lý Doanh hoàn toàn ngây người, một lát sau nàng mới đỏ mặt, cúi đầu lý nhí. Chàng muốn ta đến lĩnh Nam, chẳng lẽ vì muốn ta ở bên cạnh chàng? Thôi Tuần thật sự gật đầu, gương mặt Lý Doanh thoáng chốc đỏ rực như án mây hồng, nàng nhỏ nhẹ nói. Thật ra, ta cũng rất muốn được ở bên chàng. Nàng vừa dứt lời, lại thở dài một tiếng. Chỉ nghĩ đến chuyện phải xa chàng 20 ngày, ta đã không làm nổi Hương An Thần nữa rồi. Ban nãy, ngay cả số lượng quế chi cũng cân sai. Khi nói điều này, nàng nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự phiền muộn. Thôi Tuần không kìm được, nở một nụ cười. Thấy hắn cười mình, Lý Doanh lại hờn giận, hỏi. Có phải chàng lại định nói, ta thích chàng đến thế cơ à? Thôi Tuần vốn không định nói câu đó, nhưng còn chưa kịp đáp, Lý Doanh đã bực bội cầm lấy chiếc chày bạch ngọc, cúi đầu dồn sức giả quế chi trong cõi đồng, miệng lẩm bẩm. Đúng, ta thích chàng nhiều như vậy đó. Nàng vốn không mong đợi Thôi Tuần sẽ hồi đáp lời mình. Từ sau cái ôm trong rừng mai ấy, hắn dường như đã đáp lại tâm ý của nàng. Bọn họ giống như những đôi tình nhân bình thường, vừa yêu mến vừa trân trọng lẫn nhau. Nàng gọi hắn là Thập Thất Lan, hắn gọi nàng là Minh Nguyệt Châu. Nhưng trên thực tế, ngay cả việc nắm tay nàng, hắn cũng phải đấu tranh rất lâu, chứ đừng nói đến những cử chỉ thân mật hơn của những đôi lứa yêu nhau khác. Nàng biết hắn vẫn đang tự trách bản thân, vẫn ghê tởm quá khứ của mình, cho rằng bản thân không xứng với nàng. Điều này nàng hiểu rõ, nhưng lại không biết phải làm sao để thay đổi. Có lẽ chỉ khi thời gian chậm chậm trôi qua, nàng từng chút một tiến tới gần hơn, hắn mới dần quên đi quá khứ. Khi ấy, hắn mới có đủ can đảm để yêu nàng. Quá trình này có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm. Nhưng không sao cả, nàng sẵn lòng chờ đợi. Lý Doanh đang cúi đầu giả quế chi, thì Thôi Tuần bỗng lặng lẽ nhìn nàng. Nàng cúi thấp đầu, từ mái tóc lộ ra một phần dái tai nhỏ nhắn, trắng ngần như ngọc. Tâm trí hắn vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng khi vừa biết tin. Nỗi sợ như con sóng dữ vẫn chưa kịp lắng xuống. Nếu mất đi nàng, hắn không dám tưởng tượng tiếp. Hắn chỉ biết mình nhất định sẽ lại hóa thành ác quỷ ở Tu La Đạo. Hắn tự nhủ bản thân không xứng để hái xuống phần minh nguyệt trên cao. Nhưng trải qua nỗi sợ hãi suýt mất đi nàng, giờ phút này hắn chỉ muốn nói rõ lòng mình với nàng. Không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn khó nhọc mở lời. Ta cũng rất thích Minh Nguyệt Châu. Lý Doanh không hề dự liệu được hắn sẽ nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, tay cầm chày bạch ngọc cũng dừng lại. Ngữ điệu của Thôi Tuần càng thêm phần trịnh trọng. Ta rất thích Minh Nguyệt Châu, không muốn Minh Nguyệt Châu chịu bất kỳ tổn thương nào. Minh Nguyệt Châu, ta lấy mạng ra thề rằng ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ nàng. Trừ phi hắn chết, bằng không, không ai được phép làm tổn thương nàng. Lý Doanh nghe vậy, hốc mắt thoáng nóng lên. Nàng nhìn thẳng vào Thôi Tuần, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Ta không cần chàng lấy tính mạng ra thề thốt. Ta chỉ mong chàng sống, sống lâu một chút, ở bên ta lâu một chút. Sống lâu hơn ư? Thôi Tuần không thẳng thắn đáp lại lời nàng, ánh mắt hơi lạc đi. Hắn cúi đầu, chuyển chủ đề. Lần này ta đi lĩnh Nam, trên đường nhất định sẽ gặp trở ngại. Vốn dĩ ta định chia quân làm hai hướng, một là đội của sát sử thính đi quan đạo, nghỉ ở trạm dịch do Đường Uy giả dạng làm ta, còn ta và Lưu Cửu sẽ cải trang phi ngựa ngày đêm đến lĩnh Nam. Nhưng nếu nàng đi cùng ta, ta không tiện mang theo Lưu Cửu. Vì vậy, Minh Nguyệt Châu, ta và nàng cùng đến lĩnh Nam nhé. Nghe nói không mang theo Lưu Cửu, chỉ có mình nàng và hắn đến lĩnh Nam, Lý Doanh không khỏi vui mừng. Tuy Lưu Cửu có võ nghệ cao cường, nhưng niệm lực của ta cũng đủ để đối phó với bọn đạo tặc tầm thường. Chàng yên tâm, chàng và ta cùng đi lĩnh Nam nhé, sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi Tuần mỉm cười, gật đầu. Đừng làm Hương An thần nữa, thu xếp hành trang đi, chúng ta phải lên đường ngay. Sau khi bàn xong với Lý Doanh, Thôi Tuần rời khỏi thư phòng, đi thẳng ra ngoài phủ. Mấy phủ hầu của Sát Sử Thính đã đợi sẵn từ lâu. Thôi Tuần nhìn quanh một lượt, bốn bề yên tĩnh, vẫn giống như ngày thường. Cửa nẻo vắng lặng, thoạt nhìn chẳng thấy gì khác thường. Hắn hỏi, tra rõ chưa? Vũ hầu cúi đầu đáp nhỏ, tra rõ rồi, có 10 tên đạo sĩ đang rình mò bên ngoài phủ. Ánh mắt Thôi Tuần thoáng qua tia lạnh lẽo. Giết sạch, ném xác trước cửa Bùi Quan Nhạc. Vũ hầu sững sờ, làm vậy có phô trương quá không? Thôi Tuần liếc gã một cái, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Vũ hầu lập tức rùng mình, vội vã nói, mổ sẽ lập tức làm ngay. Chiều hôm ấy, một cỗ xe tứ mã xa hoa xuất phát từ Sát Sử Thính. Phía sau xe là hàng trăm vũ hầu hộ tống. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, lặng lẽ rời khỏi thành Trường An. Đến tối, lúc lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực, các phố phường Trường An vắng tanh, không một bóng người. Trong màn đêm đen như mực, một con ngựa khang cư leo ra khỏi phủ Thôi Tuần, phóng nhanh vào màn đêm tĩnh mịch. Thôi Tuần và Lý Doanh cưỡi chung một con ngựa, cả hai đội trời đạp trăng, mãi đến sáng hôm sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Thôi Tuần buộc ngựa bên gốc cây, sau đó tự mình đi lấy nước ở khe suối. Hắn có vẻ nặng trĩu tâm tư, đặt túi da xuống dòng suối để lấy nước. Đúng lúc đó, một đóa sơn trà thả hồn trôi theo dòng nước, chạm nhẹ vào cổ tay hắn. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra, vội vàng nhấc túi nước đầy lên khỏi mặt nước. Rốt cuộc vẫn mang nàng theo. Nhưng nếu nàng biết được, chắc chắn sẽ giận hắn lắm. Nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Mang theo tâm trạng lo lắng, hắn xách túi nước trở lại chỗ Lý Doanh đang ngồi dưới gốc cây sơn trà. Hắn đã đổi sang thường phục, một thân áo vải trắng, bên ngoài khoác áo lông hồ dày nặng, bên trong là áo bào màu trắng thanh thuần. So với thường phục đỏ sẫm thường ngày, bộ y phục trắng này làm giảm đi vẻ đẹp rực rỡ mê hoặc của hắn, thay vào đó càng tăng thêm vài nét trầm tĩnh, lãnh đạm. Khi Thôi Tuần đưa túi da đựng nước đã lấy sẵn cho Lý Doanh đang ngồi dưới tán cây sơn trà, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Trước dung nhan trắng ngần như tuyết, khuôn mặt nàng bất giác ửng đỏ. Đúng như nàng từng nói với Ngư Phù Nguy, nàng thích vẻ ngoài của Thôi Tuần. Thích đến mức dù nhìn bao lâu cũng không thấy chán. Tim nàng đập rộn ràng như nai nhỏ hoảng loạn, vội vã mở túi da, cúi đầu uống nước để che giấu những suy nghĩ mơ mộng đang trỗi dậy. Thế nhưng mọi tâm tư của nàng đều không qua nổi ánh mắt của Thôi Tuần. Hắn khẽ thở dài, nàng thích gương mặt này, còn hắn thì rất ghét. Nếu không phải vì gương mặt này, hắn đã chẳng phải chịu cảnh 2 năm tăm tối ở đột quyết. Nhưng giờ đây hắn lại sinh ra một ý niệm hèn mọn, muốn lợi dụng dung nhan mà hắn khinh ghét này để đổi lấy một lời hứa. Thôi Tuần ngồi xuống đất bên cạnh Lý Doanh, ánh mắt chăm chú dõi theo nàng đang cúi đầu uống nước. Đột nhiên hắn thốt lên, ồ. Lý Doanh lập tức ngẩng đầu, sao thế? Thôi Tuần hơi nhíu mày, ánh mắt rơi trên người nàng. Hắn chậm rãi nghiêng về phía nàng, đưa tay lên gần tóc mai. Hơi thở hắn càng lúc càng gần, đường nét dung mạo tựa như tranh vẽ càng lúc càng hiện rõ. Đôi mắt đen lái hơi xếch như chứa vạn đóa đào hoa rực rỡ trong đầm biếc, hút hồn người đối diện. Tim Lý Doanh đập loạn nhịp. Hắn định làm gì? Là chạm vào tóc nàng hay là hôn nàng sao? Nhưng Thôi Tuần sao có thể chủ động hôn nàng được chứ? Nàng căng thẳng đến mức không dám cử động. Đúng lúc ấy, một cánh hoa sơn trà từ trên cây rơi xuống, nhẹ nhàng bay lượn trước mặt nàng. Lý Doanh chợt hiểu ra, nàng đang ngồi dưới gốc sơn trà, hẳn là cánh hoa đã rơi xuống tóc nàng. Vì vậy, hắn mới đưa tay phủi đi. Nghĩ đến đây, nàng không còn quá hồi hộp nữa, chỉ lặng lẽ đợi hắn gỡ cánh hoa khỏi tóc mình. Thôi Tuần lại nhặt một cánh hoa từ trên vai áo nàng, nhưng đồng thời dùng cánh hoa đó chạm nhẹ vào vành tai đang nóng bừng của nàng. Sao tai nàng đỏ thế? Lý Doanh ngẩn người. Ngay sau đó nàng lập tức nhận ra, lòng nàng vừa thẹn vừa giận. Hóa ra hắn đang trêu chọc nàng. Nàng liền quay lưng lại, nhặt đóa hoa sơn trà rơi trên nền đất, bứt từng cánh hoa như muốn xả giận. Sau lưng, tiếng cười trầm thấp của Thôi Tuần vang lên khiến nàng càng thêm xấu hổ. Vừa bứt hoa vừa nói: "Ta không đi lĩnh nam với chàng nữa, chàng tự đi đi, trên đường nếu bị..." Nàng định nói bị người ta giết, nhưng lời vừa đến cổ họng lại nuốt xuống, toan sửa thành bị người ta bắt, nhưng cũng không nỡ. Rốt cuộc, giọng nàng yếu ớt, sửa thành: "Bị người ta chặn lại, ta cũng mặc kệ." Thôi Tuần không cười nữa, một lúc lâu sau, hắn cũng không dỗ dành. Lý Doanh không khỏi hoài nghi, hay là vừa nãy nàng đã quá nặng lời? Cũng không đến mức ấy mà. Khi nàng còn đang hoài nghi, một con châu chấu bằng cỏ được đưa tới từ sau lưng đến trước mặt nàng. Con châu chấu cỏ được bệnh tỉ mỉ, sống động như thật, đặc biệt đôi cánh như chỉ chực bay đi, còn tinh xảo hơn cả con nàng đã từng dạy hắn làm. Lý Doanh sững lại, ngay sau đó liền tức giận nói: "Dù chàng có bệnh trăm con, ta cũng không đi lĩnh nam với chàng đâu." Thôi Tuần hạ giọng: "Vậy nếu ta bệnh nghìn con thì sao?" Lý Doanh lập tức quay lại, không thể tin nổi: "Chàng bệnh nổi 1.000 con sao?" Thôi Tuần mỉm cười nhẹ nhẹ: "Nếu ta bệnh 1.000 con, nàng có hết giận ta không?" Lý Doanh hừ một tiếng: "Chờ đến khi chàng bệnh đủ 1.000 con ra hãy nói." Thôi Tuần thở dài: "Được, vậy ta sẽ bệnh đủ 1.000 con. Vừa nói xong, hắn thực sự nhổ cỏ lên, định tiếp tục bệnh châu chấu. Lý Doanh vội vàng lên tiếng: "Này, ta chỉ nói vu vơ thế thôi." Thôi Tuần lại nghiêm túc nói: "Nhưng ta xem là thật. Minh Nguyệt Châu, nếu lần sau ta khiến nàng tức giận, chỉ cần bệnh 1.000 con châu chấu thì nàng sẽ tha thứ cho ta, đúng không?" Nhìn thấy sự nghiêm túc ấy, Lý Doanh không khỏi cảm thấy lúng túng. "Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, hơn nữa chàng cũng đâu khiến ta giận." Thôi Tuần điềm nhiên đáp: "Nàng là công chúa, lời vàng ý ngọc, không thể tùy tiện thế được. Dù sao đi nữa, ta cũng xem đó là thật rồi." Lý Doanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Nếu chàng muốn xem là thật thì cứ xem là thật đi." Nàng thực sự không hiểu tại sao Thôi Tuần lại cố chấp đến vậy chỉ vì một chuyện này. Vừa dứt lời, khóe môi Thôi Tuần hơi nhếch lên. Hắn liếc nhìn con ngựa Khang Cư buộc dưới gốc cây đang nằm nghỉ ngơi rồi nói: "Chúng ta đi cả ngày đêm, ngựa cũng đã mệt rồi, hay là nghỉ thôi, lát nữa hắn đi tiếp." Lý Doanh gật đầu. Thực tình nàng đã mỏi mệt, sức lực cũng hao hụt nhiều, nên nằm xuống dưới gốc cây sơn trà thiếp ngay đi. Gió thoảng qua, hoa sơn trà rụng như mưa, cánh hoa nhẹ nhàng phủ lên mái tóc và y phục của thiếu nữ đang say ngủ. Một cánh hoa 5 cánh phớt hồng chậm chậm xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống trán nàng. Thôi Tuần theo bản năng định đưa tay phủi đi, nhưng khi tay gần chạm đến vần trán mịn màng như ngọc, hắn lại rụt về, tựa hồ cảm thấy mình không xứng. Mục đích đã đạt được, hắn không còn lý do gì để chạm vào nàng thêm nữa. Không thể làm nàng bị váy bẩn thêm. Thiếu nữ làn da trắng hơn tuyết, nét đẹp dịu dàng như mây. Cánh hoa rơi trên trán nàng tựa như một nét trang điểm diễm lệ, mộng ảo như tiên, khiến người ta nín thở ngắm nhìn. Thôi Tuần không thể rời mắt. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn dường như mọi oán khí đều tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và thanh thản. Hắn mơ hồ nghĩ, nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao. Hắn chăm chú nhìn Lý Doanh, thân mình không dám động đậy, sợ làm nàng thức giấc. Nhưng bất chợt, cổ họng hắn ngứa rát. Hắn vội đưa tay đè trước ngực, cố nén cơn ho trào lên, sau đó mới lấy từ trong tay áo ra một vật. Đó là một bình sứ trắng ngà bằng ngọc. Hắn nhìn Lý Doanh đang say ngủ, ánh mắt thoáng dao động, rồi cúi đầu mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược màu đỏ, đưa vào miệng nuốt. Đan dược vừa vào, hàn khí chèn ép nơi lồng ngực tựa như tan đi phần nào. Chiếc áo choàng hồ ly trắng khoác trên người bỗng trở nên oi bức. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đưa tay nhét bình sứ trở lại trong tay áo, sau đó tháo chiếc áo choàng trắng muốt xuống, nhẹ nhàng phủ lên người Lý Doanh. Ánh mắt hắn chăm chú dừng lại nơi nàng, rồi tựa lưng vào thân cây sơn trà. Chỉ đến khi chắc chắn nàng yên giấc, hắn mới khép hờ mắt lại. Giấc ngủ của hắn cũng chẳng an ổn, miên man bất định. Sau khi nghỉ ngơi, hai người lại tiếp tục thúc ngựa chạy thêm một quãng đường dài. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, họ mới tìm được một khách xá để nghỉ tạm. Chủ khách xá tròn mắt nhìn một thanh niên dung mạo tựa minh châu mỹ ngọc bước vào, nói: "Ta muốn thuê trọ." Vẻ ngoài như vậy đủ khiến cho chủ quán không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Nhưng khi thấy y vẫn trang phục vải trắng thường dân, ông ta đoán chắc y chỉ là hạng áo vải, bèn nói: "Phòng số 2 ở giải địa vẫn còn trống, khách quan có muốn không?" Thanh niên lắc đầu: "Ta không muốn một phòng, ta muốn cả một tầng." Chủ quán thoáng sửng sốt, ánh mắt đảo qua y từ trên xuống dưới. Thanh niên khí độ bất phàm, cử chỉ ung dung, toát lên phong thái cao quý của một công tử thế gia. Nhưng nghĩ lại, sao huyết án thái xương, biết bao gia tộc lớn sa cơ thất thế, dù thế gia suy tàn vẫn còn hơn kẻ thường. Những công tử thế gia như vậy, tay vẫn thoáng, lại thường kén chọn, không muốn ở chung với hạng dân nghèo, thuê cả tầng hay thậm chí cả khách xá cũng chẳng có gì là lạ. Chủ quán từng gặp không ít hạng người này, nên chẳng hỏi thêm, chỉ đáp: "Toàn bộ giải thiên vẫn còn trống, khách quan thấy thế nào?" Thanh niên liền gật đầu: "Được." Khi đến trước phòng số 1 của dãy thiên, Thôi Tuần bảo người hầu dẫn đường lui xuống, dặn không cần quấy rầy vào ban đêm, sau đó khép cửa lại. Toàn bộ dãy thiên đã bị hắn bao trọn, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Lúc cánh cửa gỗ khép lại, Lý Doanh đã đứng trong phòng, đưa mắt quan sát xung quanh, nhẹ nhàng nói: "Nơi này cũng xem như sạch sẽ." Thôi Tuần đáp: "Dãy thiên là hạng phòng tốt nhất của khách xá, tất nhiên phải sạch sẽ rồi." Lý Doanh gật đầu, ánh mắt dừng trên bộ y phục màu trắng giản dị của Thôi Tuần, lo lắng nói: "Hôm nay chàng đi đường lại cố ý không mặc áo choàng lông, đừng để ngã bệnh ra đó." Thôi Tuần nhàn nhạt nói: "Thời tiết thế này, mặc áo lông dễ khiến người ta nghi ngờ, không mặc vẫn tốt hơn." "Nhưng chứng hàn của chàng đã nhập cốt, không mặc chẳng lẽ không lạnh sao?" Hắn khẽ lắc đầu: "Mỗi ngày nàng đều sắc cho ta một chén nước gừng cam thảo, hiện giờ chứng hàn đã giảm đi rất nhiều." "Thật vậy sao?" Lý Doanh nửa tin nửa ngờ, liền kéo tay Thôi Tuần. Hắn vốn đã quen với hành động này của nàng, nhưng vẫn không khỏi khựng lại một chút. Lý Doanh rất thích nghịch ngón tay hắn, nói rằng tay hắn đẹp vô cùng, nàng chưa từng thấy ai có bàn tay nào đẹp hơn. Cũng bởi thói quen này, mỗi sáng sớm Thôi Tuần đều rửa tay sạch sẽ bằng lan chỉ sợ làm nàng vấy bẩn. Nhưng kể từ khi rời khỏi Trường An, điều kiện liền không cho phép. Sáng nay hắn chưa từng dùng lan chỉ. Lý Doanh giả vờ không để ý sự ngượng ngập của hắn, chạm vào lòng bàn tay kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên không còn lạnh lẽo như trước, thậm chí còn ấm áp hơn thân thể vốn đã lạnh giá của một linh hồn như nàng. Lý Doanh nói: "Nước gừng cam thảo thật sự hữu hiệu đến vậy sao? Trước khi rời Trường An, đâu thấy chứng hàn của chàng thuyên giảm chút nào đâu." Thôi Tuần mỉm cười nhạt: "Tích tiểu thành đại, ngày nào cũng uống, uống mấy tháng trời hẳn đã có tác dụng." Lý Doanh nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý, ánh mắt lại liếc qua chiếc bàn gỗ trong phòng, thấy trên đó đặt một chiếc bình gốm, liền nói: Vậy tối nay chàng cũng phải uống đó. Lý Doanh thu dọn hành trang, nàng đặc biệt mang theo mấy vị dược liệu trong đơn thuốc. Nhưng nàng dường như vẫn còn chút bực bội với sự cứng nhắc của Thôi Tuần khi nãy. Nên dù đang sắc thuốc, nàng vẫn nắm lấy tay hắn không buông. Vừa nghịch ngợm mấy ngón tay hắn, nàng vừa ngẩng đầu, chăm chú nhìn nồi thuốc trên lò than đang sôi rùng rục. Nàng nói, lần này đi xa đến lĩnh Nam, ta còn lo chàng vất vả dọc đường, sợ không chịu nổi, nhưng xem ra cũng không tệ lắm. Thôi Tuần thở dài một hơi. Nàng ngày ngày trông chừng ta uống thuốc, ngoài nước gừng cam thảo còn sắc thêm đủ loại thuốc bổ cho ta. Nếu ta chẳng khỏe hơn chút nào so với trước đây, chẳng phải sẽ phụ công lao biết bao nhiêu thứ thuốc đã uống sao? Lý Doanh bật cười khúc khích. Chàng trách ta sắc quá nhiều thuốc đúng không? Thôi Tuần lắc đầu. Không dám trách công chúa. Nghe vậy, Lý Doanh càng cười tươi, nụ cười như hoa nở đầu xuân. Ta cũng chỉ muốn bên chàng dài lâu, nên mới cố công sưu tầm đủ loại phương thuốc. Nàng cúi đầu tiếp tục nghịch ngón tay hắn, giọng nói dần trở nên mềm mại. Thập Thất Lan, trước đây ta luôn nghĩ người và quỷ khác đường, nhưng giờ lại cảm thấy một người một quỷ như chúng ta ngược lại có thể bên nhau lâu hơn. Nếu ta thành người thì sẽ phải đầu thai chuyển thế, nhưng sau khi chuyển thế, liệu ta còn là ta hay không? Không còn ký ức về Minh Nguyệt Châu bên chàng thì ta cũng chẳng còn là Minh Nguyệt Châu nữa. Còn nếu chàng thành quỷ, xuống địa ngục, ta vẫn có thể cầu xin Tần Quảng Vương cho ta theo cùng. Nhưng nếu Tần Quảng Vương phán chàng chuyển thế, vậy chàng cũng chẳng còn là chàng. Trời cao đất rộng, ta biết còn tìm Thập Thất Lan của ta ở đâu. Ta không muốn như vậy, nên ta chỉ hy vọng chàng sống thật lâu một chút, ở bên ta lâu một chút. Lời nàng chân thành khiến mắt Thôi Tuần nóng lên. Hắn vội cúi đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi thì thầm. Ta cũng mong có thể ở bên nàng lâu một chút. Không nhất thiết là ở bên nhau, chỉ cần ở gần nàng, vậy là đủ rồi. Nhưng thế sự vốn không chiều lòng người. Hắn cúi đầu, trên hàng mi đen như long quạ đã động lại vài giọt trong suốt. Hắn chớp mắt, bật cười khổ. Mệnh số trời định, chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Lý Doanh còn chưa kịp suy ngẫm lời hắn, Thôi Tuần đã nói. Thuốc sắc xong rồi. Hắn cúi mắt xuống, Lý Doanh vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông. Hắn nhẹ giọng. Cứ thế này, sao ta uống được thuốc? Hắn chủ động muốn uống thuốc, Lý Doanh đúng là cầu còn không được. Nàng buông tay, thấy hắn đã mở nắp nồi, múc ra một chén. Hương cây nồng của gừng lan tỏa. Nếu là ngày thường, Thôi Tuần sẽ chờ nguội bớt rồi mới miễn cưỡng uống. Nhưng hôm nay hắn lại uống từng muỗng, rất nhanh đã cạn chén. Chờ hắn uống xong, Lý Doanh mới an tâm trở về phòng. Sau khi nàng rời đi, Thôi Tuần ngồi thẫn thờ rất lâu, rồi bất chợt đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Cánh cửa gỗ vốn đã hé mở một khe nhỏ, hắn đẩy rộng ra, ánh trăng ngoài kia cũng ùa vào. Trăng tròn như chiếc đĩa ngọc treo lơ lửng giữa màn đêm thâm thẳm. Ánh trăng sáng trong như nước, êm dịu rải khắp nhân gian. Thôi Tuần nhìn đến ngay dại. Tay hắn thò vào trong tay áo, lấy ra một bình sứ màu ngọc bích. Hắn nắm chặt nó, từ từ đưa ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần buông tay, bình sứ sẽ rơi xuống, vỡ tan tành. Thôi Tuần nhìn ánh trăng, ngón tay dần nới lỏng. Nhưng ngay lúc ấy, màn máu đỏ ngầu và những thi thể chất chồng khắp đồi núi chợt hiện lên trước mắt hắn. Hắn giật mình, ngón tay lập tức siết chặt lại, rồi từ từ buông xuống cánh tay tái nhợt. Cuối cùng, hắn khép lại cánh cửa gỗ. Sáng hôm sau, khi canh năm vừa điểm, Thôi Tuần cùng Lý Doanh đã lên đường tiếp tục hành trình. Nàng lén nhìn hắn vài lần, thấy thần sắc hắn vẫn còn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, trong lòng liền an tâm phần nào. Thôi Tuần thanh toán tiền trọ với chủ khách xá, sau đó hỏi: Từ đây đến thành Củng Châu có đường tắt nào không? Chủ khách xá ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Có,

ngậm miệng không nói gì thêm. Thôi Tuần ôn tồn hỏi, ồ, trời sáng rồi, vậy Lý Nhi định làm gì nào? A gia A nương đi làm rồi, em phải ở nhà nấu cơm, chờ họ về. Nói xong, Lý Nhi ngồi xuống bên bếp đất, nhét cỏ dại vào trong lò. Nhúm cỏ dại đó ẩm ướt và mốc meo, căn bản không thể nào cháy được. Nhưng Lý Nhi lại chống cằm, lẩm bẩm một mình. Lửa lớn quá hà, phải nhỏ hơn một chút. Cậu bé thực sự dùng kẹp gắp lửa, đảo nhẹ vài cái, dáng vẻ như thể những nhành cỏ kia đã bùng cháy ngùn ngụt. Cảnh tượng kỳ dị này khiến sống lưng Lý Doanh lạnh toát, trong khi Thôi Tuần vẫn điềm nhiên nói. Lý Nhi, ta có bánh hồ đây, em đừng nấu cơm vội, hãy đưa ta đi gặp A gia, A nương của em trước đã. Lý Nhi nói rằng cha mẹ của cậu đang làm việc ngoài đồng. Cậu bé dường như rất mến Thôi Tuần và Lý Doanh. Cậu nói chưa từng thấy ai đẹp như hai người, giống như thần tiên hạ phàm. Thôi Tuần thoáng nghiêng đầu hỏi, em có biết thần tiên trông thế nào không? Lý Nhi cắn một miếng bánh hồ to, nhợm nhòm đáp. Biết chứ, tiên trưởng từng vẽ cho chúng em xem. Tiên trưởng? Đó cũng là một vị thần tiên, chuyên xuống trần gian để giúp đỡ người phàm như chúng em. Ngài thường kể cho chúng em nghe về thiên cung. Ngài bảo ở đó có bánh hồ ăn mãi không hết, y phục mặc mãi không sờn, nhà cửa rộng lớn, ai nấy đều trẻ mãi không già, cũng không chết đi. Nhưng chỉ ai hay làm việc thiện, sau khi chết mới lên được thiên cung. Thôi Tuần trầm tư một lúc rồi hỏi, mọi người hay gặp vị tiên trưởng đó lắm à? Lý Nhi gật đầu. Vâng, ngài hay đến thôn này lắm. Nghe vậy, đôi mày của Thôi Tuần hơi nhíu lại. Lý Doanh cũng cảm nhận được điều bất thường từ lời nói của Lý Nhi. Nàng liếc mắt nhìn Thôi Tuần, thấy sắc mặt hắn không có gì thay đổi, chỉ lẳng lặng theo chân Lý Nhi tìm cha mẹ nó. Trên đường, họ gặp không ít phụ nữ đang bế trẻ con. Lý Nhi vui vẻ chào hỏi từng người. Một trong số đó còn cười, hỏi, Lý Nhi à, họ là ai vậy con? Lý Nhi hồn nhiên đáp, là A Huynh và A Tỷ đến nhà con xin nước. Khi Lý Nhi dừng lại trò chuyện cùng các phụ nhân, Lý Doanh cũng dừng bước. Ánh mắt nàng lướt qua những người phụ nữ này, nhận ra trên người họ không hề toát ra chút sinh khí. Đứa trẻ mà họ ôm trong lòng cũng không khóc không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt vô hồn. Lý Doanh cố nén nỗi sợ, khẽ cười với một phụ nhân. Đứa bé này ngoan quá, cho ta bế thử có được không? Người mẹ vui vẻ trao đứa trẻ cho Lý Doanh. Nàng đón lấy đứa trẻ, nhân cơ hội chạm vào bàn tay nhỏ bé của nó, liền cảm nhận rõ ràng cái lạnh buốt như băng giá. Đứa trẻ này rõ ràng chính là một quỷ nhi. Người mẹ tiếp tục trò chuyện với Lý Nhi. Lý Doanh chăm chú quan sát đứa trẻ trong lòng mình. Đột nhiên, nó nhe răng cười, nụ cười ghê rợn khiến nàng giật mình, suýt nữa thì buông tay. Nhưng Thôi Tuần đã kịp đón lấy, ôm quỷ nhi vào lòng. Quỷ nhi tiếp tục nở nụ cười ma quái, dường như muốn hù dọa Thôi Tuần. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, tay chậm rãi siết lấy cổ của nó. Đôi mắt của quỷ nhi hiện lên vẻ kinh hãi. Nó quơ quào tay chân van xin, nhưng hình như nó nhận ra không thể cầu xin Thôi Tuần. Liền quay sang nhìn Lý Doanh, ánh mắt đầy vẻ van nài. Thấy vậy, Thôi Tuần liền buông tay, trả quỷ nhi lại cho người mẹ. Lý Doanh, quả nhiên quỷ sợ ác nhân. Quỷ nhi không dám gây sự nữa, thậm chí không dám nhìn Thôi Tuần lấy một lần. Lý Nhi ngoan ngoãn nói với mẹ của quỷ nhi. Thẩm nương ơi, con dẫn A Huynh và A Tỷ đi trước nhé. Cậu bé lại vẫy tay về phía Thôi Tuần và Lý Doanh, ra hiệu cho họ theo mình, tung tăng đi trước dẫn đường. Lý Doanh nói nhỏ với Thôi Tuần. Đứa trẻ đó chắc chắn là một quỷ thai. Quỷ thai chính là những đứa trẻ chưa sinh ra đã chết trong bụng mẹ, âm khí nặng nề và vô cùng hung dữ. Thôi Tuần gật đầu. Thẩm nương của Lý Nhi có lẽ đã chết khi đang mang thai, vì thế đứa trẻ này vừa sinh ra đã hóa thành quỷ. Lý Doanh chau mày. Họ bị giết sao? Bằng không, khó mà tưởng tượng được một phụ nữ mang thai lại từ bỏ sinh mạng của mình, từ bỏ cả đứa con trong bụng, cam nguyện chết đi. Thôi Tuần không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: chúng ta nên đến gặp cha mẹ của Lý Nhi, có lẽ sẽ biết rõ hơn. Thôi Tuần châm lửa vào hỏa thạch, men theo bước chân nhảy nhót của Lý Nhi để tìm đến cha mẹ của cậu bé. Dọc đường, hắn cũng thử dò hỏi Lý Nhi về chuyện đã xảy ra vào ngày cậu bé qua đời, nhưng Lý Nhi còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí, cậu còn chẳng ý thức được rằng mình đã chết. Vì vậy, ánh mắt của hắn đành phải hướng về phía cha mẹ Lý Nhi, những người đang cặm cụi làm việc ngoài ruộng. Lúc này, thôn Ngưu Gia chỉ còn là một mảnh đất hoang vu. Cả lớp đất cũng bốc lên mùi hôi thối của sự mục rửa. Đồng ruộng thì cỏ dại mọc tràn, nơi nơi toàn cành khô lá úa. Ấy vậy mà cha mẹ của Lý Nhi vẫn mướt mồ hôi, dùng cuốc cày xới mặt đất. Điều kỳ lạ là lưỡi cuốc của họ chẳng thể chạm vào lòng đất, chỉ lặng lẽ nện xuống từng nhát, nhưng dáng vẻ của họ lại vô cùng nghiêm túc, như thể trong mắt họ, họ đang thực sự làm đồng. Giống hệt như trong mắt Lý Nhi, đống cỏ ấy đang bốc cháy ngùn ngụt. Cha mẹ Lý Nhi lau mồ hôi, bước ra khỏi ruộng nghỉ ngơi. Khi trông thấy Lý Doanh và hắn, họ thoáng sững sờ. Đợi Lý Nhi vui vẻ giới thiệu hai người xong, đôi vợ chồng chất phát mới cười nói: à, hóa ra là khách qua đường, ghé xin nước uống. Thôi Tuần nói: vừa nãy Lý Nhi đã cho chúng ta uống một ngụm nước, nên chúng ta đến để cảm tạ hai vị, cũng là để cảm ơn hai vị đã dạy dỗ được một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy. Cha của Lý Nhi gãi đầu: chỉ là một ngụm nước, không cần phải khách sáo như vậy. Đó là điều nên làm. Lý Doanh cũng phụ họa theo. Thôi Tuần liếc nhìn cánh đồng cằn cỗi: lúa mạch này lên tốt thật đấy. Lúa mạch? Cha của Lý Nhi bật cười: đây là lúa nước mà. Thôi Tuần chợt như tỉnh ngộ: à, thì ra là lúa nước. Có lẽ Lan Quân xuất thân từ nhà quyền quý nên mới không phân biệt được lúa nước và lúa mạch. Hắn mỉm cười: ta thấy nay là tháng 3 nên mới nghĩ đó là lúa mạch. Tháng 3? Mẹ của Lý Nhi cũng lấy làm lạ. Rõ ràng là tháng 8 mà. Thôi Tuần giả vờ không hiểu: tháng 8? Hôm nay chẳng phải là ngày mùng 2 tháng 3 năm Thái Xương thứ 20 sao? Mẹ của Lý Nhi liền sửa lại: hôm nay là mùng 6 tháng 8 năm Thái Xương thứ 21. Lý Doanh vội vàng làm dịu bầu không khí: xin lỗi, Lan Quân của ta tối qua uống chút rượu, còn chưa hết say nên mới nhầm lẫn ngày tháng. Cha mẹ Lý Nhi nghe vậy liền không nghi ngờ thêm, vui vẻ nói với nàng: chút nữa để Lý Nhi nấu ít giá đổ cho Lan Quân, giải rượu sẽ rất hiệu quả. Cặp vợ chồng này tuy nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa trống hoác, nhưng vẫn nhiệt tình mời mọc người lạ, khiến lòng Lý Doanh cảm thấy khó chịu. Nàng nghĩ những con người tốt như họ lại qua đời một cách kỳ lạ cách đây 30 năm, quả thật khiến người ta không khỏi chua xót. Nàng bèn hỏi thêm: à, vừa nãy Lý Nhi có nói rằng có một vị tiên trưởng thường ghé qua thôn của hai vị. Ta và Lan Quân cũng muốn gặp người ấy, không biết gần đây tiên trưởng có ghé qua không? Lâu lắm rồi không thấy ngài ấy. Lý Doanh cố tỏ ra vẻ thất vọng: lần cuối tiên trưởng ghé qua là khi nào vậy? Là năm ngoái, ngày 14 tháng 3. Ánh mắt Lý Doanh và Thôi Tuần chạm qua. Ngày 14 tháng 3. Ngày 15 tháng 3 chính là ngày cả thôn Ngưu Gia đột ngột qua đời. Tiên trưởng ấy đến vào ngày 14 tháng 3, trùng hợp đến mức đáng ngờ. Thôi Tuần tiếp lời: ờ, vậy không biết lúc đến đây tiên trưởng có để lại lời giáo huấn nào không? Có chứ. Cha mẹ Lý Nhi lập tức thao thao bất tuyệt kể về những lời dạy bảo của vị tiên trưởng. Lý Doanh và Thôi Tuần lắng nghe, chỉ toàn là những lời khuyên làm việc thiện, tích đức, chết rồi sẽ được đầu thai vào gia đình giàu có. Người làm nhiều việc thiện, linh hồn còn có thể lên thiên cung hưởng phúc. Những điều đó nghe qua chẳng có gì bất thường. Lý Nhi Aya mỉm cười. Tiên trưởng nói chỉ cần chúng ta làm nhiều việc thiện, kiếp sau của Lý Nhi còn có thể làm quan nữa đó. Lý Doanh không khỏi ngạc nhiên. Làm quan? Lý Nhi và tôn tử của Nghiêm Tam Nương, Hổ Nô, tuổi tác sắp xỉ, đều có dáng vẻ hoạt bát, tinh nghịch. Hổ Nô được Thôi Tuần viết một phong bái thiếp gửi đến Thôi Tụng Thanh để theo học. Nghe nói Hổ Nô rất thông minh, được Thôi Tụng Thanh vô cùng yêu mến. Nếu không có gì bất trắc, Hổ Nô chắc chắn có thể thi đỗ từ khi còn trẻ, bước vào triều đình làm quan. Lý Doanh vô thức liên hệ giữa Hổ Nô và Lý Nhi, nàng lẩm bẩm. Chẳng phải Lý Nhi mới có 6 tuổi sao? Tại sao lại phải đợi kiếp sau mới làm quan? Chẳng lẽ kiếp này là không thể? Cha của Lý Nhi bật cười. Chúng ta là nhà nông, nó cũng sẽ làm nông cả đời, sao có thể làm quan được chứ? Lúc này Lý Doanh mới bừng tỉnh. Nơi này thật quá đổi kỳ quái, đến mức nàng quên rằng những người này đã qua đời vào tháng 3 năm Thái Dương thứ 20. Khi ấy Tân Chính vẫn chưa được thực thi, chế độ khoa cử vẫn chưa được thiết lập. Không thể nào có chuyện chiều làm ruộng, sáng lên triều như về sau. Dù Lý Nhi có thông minh đến đâu thì xuất thân ban đầu cũng đã định sẵn vận mệnh của nó. Nếu Lý Nhi có thể sống đến năm sau, đợi Tân Chính được thi hành, nó sẽ có hy vọng thay đổi vận mệnh. Đáng tiếc, sinh mệnh của nó đã mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 6. Thôi Tuần lại hỏi. Vậy mỗi lần tiên trưởng đến đây, có để lại thánh vật gì không? Cha của Lý Nhi đáp. Có, mỗi lần đều cho chúng tôi một bát thánh thủy, uống vào bệnh gì cũng khỏi, linh nghiệm lắm. Thôi Tuần trưởng quản hình ngục suốt 3 năm, nghe đến đây trong lòng đã lờ mờ hiểu rõ. Hắn chắp tay với cha mẹ Lý Nhi. Nếu gần đây tiên nhân không đến, vậy chúng ta cũng không đợi nữa. Trời đã không còn sớm, chúng ta phải lên đường đây, hẹn ngày tái ngộ. Cha mẹ Lý Nhi cười ha hả gật đầu. Lý Nhi đang chơi đùa dưới ruộng. Thấy Thôi Tuần và Lý Doanh sắp đi, liền vội vàng chạy tới. A huynh, A tỷ sắp đi rồi sao? Dù đã hóa thành quỷ, nhưng Lý Nhi vẫn giữ được bản tính thơ ngây. Vì không nỡ chia tay, nó biểu môi, vẻ mặt buồn bã. Thôi Tuần nhìn nó, mỉm cười nói. Ừ, lần sau lại gặp nhé. Thôi Tuần cùng Lý Doanh rời khỏi cánh đồng, nhưng trong lòng hắn vẫn lưu tâm đến lời của chủ khách xá sáng nay. Chủ khách xá nói rằng từ trấn Đào Viên đến thành Củng Châu mất khoảng 7-8 ngày. Nhưng nếu vượt qua núi Vạn Hát, thời gian sẽ được rút ngắn chỉ còn một ngày. Thôn Ngu Gia chính là con đường duy nhất dẫn lên núi Vạn Hát. Vì vậy, hắn quyết định đi theo hướng núi. Thế nhưng, càng đến gần núi Vạn Hát, sương mù càng dày đặc, đến mức không thể nhìn thấy rõ bàn tay trước mặt. May mắn nhờ có Lý Doanh, nhóm quỷ hỏa để dẫn đường, cả hai mới thoát khỏi làn sương dày đặc. Vừa ra khỏi màn sương, hai người mới phát hiện họ đã quay lại điểm xuất phát ban đầu. Hiển nhiên, lớp sương mù này là một trận pháp. Hơn nữa, còn không dễ phá giải. Không còn cách nào khác, Thôi Tuần đành cùng Lý Doanh quay lại con đường cũ, trở về đầu thôn rồi mới tính tiếp. Trên đường quay lại, hai người lại gặp không ít thôn dân. Không có ngoại lệ, tất cả đều là hồn ma sát quỷ. Khi bước qua cổng thôn, Thôi Tuần quay đầu nhìn lại những nấm mồ dày đặc, sau đó mím môi, rời đi mà không nói một lời. Con ngựa Khang Cư buộc trên cây trước đó đã nằm ngủ say trên bãi cỏ. Thôi Tuần và Lý Doanh ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Tuy đang là mùa hạ, nhưng gió đêm vẫn mang theo cái lạnh cắt da, nhất là ở quỷ thôn, tà khí dày đặc này. Gió từ trong thôn thổi ra, mang theo cái lạnh âm u đến rợn người. Lý Doanh muốn tìm áo choàng hồ ly trong hành lý, đặt lên lưng ngựa để khoác cho Thôi Tuần. nhưng hắn ngăn lại. Không cần đâu. Nàng lo lắng hỏi. Chàng không lạnh sao? Rõ ràng chứng hàn của hắn rất nặng cơ mà. Thôi Tuần lắc đầu, nhưng Lý Doanh không tin. Nàng vươn tay nắm lấy tay hắn, quả nhiên thấy cơ thể hắn cứng lại. Nàng ngước mắt, có chút hờn dỗi, siết chặt tay hắn hơn. Hắn không dám nhúc nhích, toàn thân cứng đờ. May mà hôm nay nàng không muốn so đo với hắn, chỉ hơi siết tay. Đôi tay của hắn rõ ràng vô cùng ấm áp. Nàng lên tiếng hỏi. Tối nay chàng chưa uống thuốc mà, sao tay lại ấm thế này? Ngược lại, đôi tay nàng lạnh ngắt như băng. Thôi Tuần mơ hồ đáp. Không có gì đáng lo đâu. Lý Doanh thầm nghĩ, vì sao vừa ra khỏi Trường An thì chứng hàn của hắn liền đỡ hơn hẳn so với trước. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy có lẽ như hắn nói, tích tiểu thành đại, uống thuốc mấy tháng nên giờ đã có hiệu quả. Nàng nở nụ cười rạng rỡ. Ừ, không sao là tốt rồi. Nụ cười của nàng tự nhiên, chân thành, khiến hắn thoáng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi chuyển chủ đề. Ta đã đoán ra nguyên nhân cái chết của Lý Nhi và những người khác rồi. Nguyên nhân gì? Trong đầu Thôi Tuần dần sâu chuỗi mọi manh mối. Từ những ngôi mộ hắn nhìn thấy đến lời kể của cha mẹ Lý Nhi, hắn trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Chắc là tiên trưởng mà Lý Nhi nhắc đến 30 năm trước để dụ họ uống thánh thủy có chứa kịch độc, khiến 220 thôn dân của thôn Ngư Gia chết bất đắc kỳ tử chỉ trong một đêm. Sau đó, vị tiên trưởng ấy lại dùng trận pháp vô cùng độc ác đặt lên những ngôi mộ, giam giữ hồn phách của họ, khiến họ nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Lý Doanh kinh hãi. Vậy nên họ mới tưởng ban đêm là ban ngày, đêm ngủ, ngày đi lại. Thôi Tuần gật đầu. Lý Doanh hỏi tiếp. Vì sao tiên trưởng đó phải làm vậy? Vì sao là phải giết 200 người nông dân? Làm vậy có ích lợi gì cho lão? Thôi Tuần cân nhắc một lúc rồi đáp. Nếu ta đoán không sai, chắc là để kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ? Thôi Tuần gật đầu. Trước đây ta đã từng điều tra một vụ án. Dân chúng ở đất phong của Tề Vương tố cáo Tề Vương xem thường tính mạng người khác. Sau khi điều tra, phát hiện cáo trạng là thật. Tề Vương mắc bệnh hiểm nghèo, để kéo dài mạng sống đã nghe lời yêu đạo, bắt dân lành vô tội vì giết hại, hòng chuyển dương thọ của họ sang mình. Sự việc ở thôn Ngưu Gia rất giống với vụ án năm đó của Tề Vương. Thôn dân ở thôn Ngưu Gia cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Giết họ thì có lợi gì? Trừ phi họ sở hữu một thứ mà thứ đó rất quý giá. Nhưng thứ quý giá này là gì? Đủ để khiến tiên trưởng kia sinh lòng tà ác. Ngoài dương thọ ra, ta không nghĩ ra được có lý do nào khác. Lý Doanh nghe mà tim đập thình thịch. Đúng vậy, chẳng trách ta vừa mới đến gần những nấm mộ kia thì cảm thấy khó chịu khắp người. Thì ra nơi đó đã bị đặt cấm chế đối với hồn phách. Hơn nữa, hồn phách của họ bị phong tỏa, sổ sinh tử ở âm phủ chắc chắn không ghi chép năm họ mất. Số dương thọ còn lại rất có thể đã bị tiên trưởng kia làm phép để chuyển đi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên niềm cảm thương sâu sắc với Lý Nhi và những người khác. Họ không chỉ chết một cách oan uổng mà hồn phách còn bị giam giữ vĩnh viễn ở thôn Ngu Gia. Họ từng nghĩ làm việc thiện để đổi được một kiếp sau đầu thai làm người tốt, nào ngờ ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Lý Doanh xót xa, nàng hỏi Thôi Tuần. Thập Thất Lan, có cách nào cứu họ không? Thôi Tuần đáp. Nếu tiên trưởng kia muốn mượn mạng sống của người dân thôn Ngô Gia, thì hẳn lão sẽ không đi xa. Chỉ cần tìm được lão thì sẽ cứu được Lý Nhi cùng mọi người. Vậy chúng ta mau đi tìm. Lời nói của Lý Doanh đến miệng bỗng nhiên nghẹn lại. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, ngón tay chậm rãi siết chặt lấy vạt váy. Thập Thất Lan, ta biết chàng đang gấp rút đến lĩnh Nam, bởi hy vọng giải oan cho Thiên Uy Quân đều nằm ở lần này. Nếu chúng ta đi tìm tiên trưởng đó, có lẽ sẽ làm chậm trễ hành trình của chàng đến lĩnh Nam. Nàng nói đến đây